sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 18, Ô Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiểu thư, tiền tôi có thể cho cô nhưng kế hoạch bước đầu tiên ngày hôm nay cô thất bại khiến cho tôi không thể không hoài nghi năng lực của các cô, phòng làm việc của các cô không được sao? Vợ của tôi lập tức quay lại, nếu vẫn làm không được tôi sẽ sớm tìm người khác. Ngữ khí của Kim Tiên Sinh có phần cường ngạnh, Hứa Tiểu Tiểu lập tức ôn tồn giải thích nói. Kim Tiên Sinh, anh đừng có gấp, chúng tôi vì anh mà chuẩn bị một loạt kế hoạch tiếp theo, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì anh. Hứa tiểu thư, cô luôn luôn nói chuẩn bị kế hoạch cho tôi, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không biết cô chuẩn bị cái gì. Như vậy đi, tôi đang ở câu lạc bộ mỹ sắc, bây giờ cô qua đây đem kế hoạch của các cô, nói cho tôi nghe một chút. Hứa tiểu tiểu chỉ có thể đáp ứng, được, tôi lập tức đến đó. Cúp điện thoại, cô vội vã đi ra ngoài. Cái việc, khuyên nhân tình rút lui, trước mắt phát triển không tốt, phòng làm việc bọn họ đòi tiền không có tiền, muốn người không có người, cho nên thanh danh càng trở nên mất đi. Vụ án này của Kim Tiên Sinh vẫn là kéo thêm nhiều quan hệ mới có thể nắm trong tay. Cho nên, vụ án này bọn họ nhất định phải làm tốt, vừa có thể lấy lại danh tiếng, thứ hai có thể lợi ít tiền, duy trì văn phòng làm việc. Lái xe như điên tới, câu lạc bộ mỹ sắc, Hứa Tiểu Tiểu đi thẳng tới phòng 886, đẩy cửa phòng ra, đi vào, liền nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặt chữ quốc, mày rậm, mắt to đứng ở đằng kia. Hứa Tiểu Tiểu nhất thời mở miệng cười, Kim Tiên Sinh, để cho anh đợi lâu. Kim Tiên Sinh gật gật đầu chỉ vào đối diện, ngồi đi, chúng ta đi vào việc chính đi, Dài Dài với tôi đã có 5-6 năm tình cảm cho nên tôi chỉ có thể tận lực làm giảm tổn thương cho cô ấy, cô nói bước tiếp theo các cô định làm như thế nào? Cát, tận lực giảm bớt tổn thương, nói cứ giống như tình cảm cái gì, nhưng loại đàn ông này trong nhà có vợ rồi mà vẫn tìm tình nhân bên ngoài, có mấy người là người tốt. Trong lòng phỉ nhổ, trên mặt lại khen tặng Kim Tiên Sinh. Vậy Dài Dài cùng anh cảm tình rất sâu cho nên chúng ta liền muốn để tình cảm này nhạt trước. Như vậy Dài Dài có lẽ sẽ chủ động rời khỏi anh. Kim Tiên Sinh cảm thấy được có lý, gật gật đầu. Hứa Tiểu Tiểu liền nở nụ cười. Tiếp theo chúng tôi định làm như vậy. Nói còn chưa dứt lời, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Quay đầu, liền nhìn đến một người phụ nữ 25-26 tuổi, dáng vẻ của một phụ nữ xinh đẹp nổi giận đùng đùng đi tới. Cô vừa tiến đến, liền thẳng đến Hứa Tiểu Tiểu mang theo cái bao trực tiếp hướng trên người cô đập bể. Kẻ lừa đảo, vậy mà lại vẫn định dùng giả mang thai lừa gạt tôi. Hôm nay tôi đánh chết tình nhân cô. Hứa Tiểu Tiểu hoảng sợ, hai cái tay ôm đầu tránh thoát lần đầu tiên, lập tức liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Dài Dài tiểu thư, cô bình tĩnh, cô bình tĩnh. Bình tĩnh cái đầu cô, cướp đoạt đàn ông của tôi cho cô biết lợi hại. Dài Dài mang theo cái túi đập xuống. Hứa Tiểu Tiểu chỉ có thể chạy quanh bàn ăn, mà Dài Dài vào cũng không có đóng cửa phòng, cho nên động tĩnh trong phòng đều truyền ra ngoài. Người bên ngoài nghe có chuyện dần dần vây quanh phòng, đánh ghen kìa, mau đến xem. Thanh âm bên ngoài khiến cho Hứa Tiểu Tiểu phân thần, bị Dài Dài nắm lấy tóc. Hứa Tiểu Tiểu nghiêng đầu lo lắng, đúng lúc này, tinh, thanh máy lầu 8 mở ra, vẻ mặt Hứa Mộc Thâm không chút thay đổi, nhìn không chớp mắt từ bên trong đi ra. Cách chương.